Ngạo Thế Đan Thần, chương 2345, đánh hạ Vạn Cổ Sơn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đến đi ra bên ngoài, lập tức sử dụng đạo tâm nhãn, nhìn thấy ba đạo hồng ảnh chính thoan hướng về Ngô Chi, hắn lập tức triển khai na di thuật đem Ngô Chi rời đi đến. Ngô Chi nghe Trầm Tường đã nói ác linh tộc phản lực lượng, sử dụng loại sức mạnh này sau khi có thể để cho chính mình ẩn thân, người khác khó có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn cũng rõ ràng chính mình đối mặt nguy hiểm gì, bất quá hắn vẫn có thể thông qua trực giác chặt đứt một tên trưởng lão cánh tay. Đến nhanh lên một chút đem mấy tên này giải quyết, thật là không có nghĩ đến bọn họ lại đều hiểu đến sử dụng loại sức mạnh này. Trầm Tường đem Ngô Chi na di qua một bên sau khi cho Ngô Chi truyền âm, sau đó chính mình thuấn di đến cái kia bị chém đứt cánh tay trưởng lão bên cạnh. Cái kia đang thần viện trưởng lão tuy rằng bị đoạn đi một cánh tay, nhưng xem ra nhưng không có gặp phải trọng thương, hắn vẫn như cũ phi thường linh hoạt nhằm phía Ngô Chi. Người trưởng lão này cũng nhìn thấy Trầm Tường, vì lẽ đó hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng Trầm Tường xông tới, ngay khi hắn xông tới thời điểm Trầm Tường sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn thân. Cùng Trầm Tường dự đoán như thế, người trưởng lão này nhìn thấy hắn cũng hiểu được sử dụng loại này chiêu số, vì lẽ đó ngẩn người, ngay khi hắn sững sờ thời khắc Trầm Tường thuấn di đi qua, vung kiếm đem người trưởng lão này chém thành hai khúc. Tầm, Trầm Tường đem đánh giết sau khi, một cái hỏa vân thần trưởng đánh tới, đem thi thể oanh diệt. Ngô trưởng lão, nhanh hạ sơn trợ giúp bọn họ. Trầm Tường cho Ngô Chi truyền âm, Ngô Chi cũng lập tức rời đi đỉnh núi, chạy tới bên dưới ngọn núi. Nếu như là trước bọn họ khẳng định có thể đánh được thế nhưng hiện tại những này đỉnh cao thần đế đều hiểu đến loại kia phản lực lượng, đái đông công bọn họ lúc này nhất định sẽ phi thường vất vả. Nơi này còn có hai cái đỉnh cao thần đế cấp trưởng lão khác, bọn họ nhìn thấy Ngô Chi đuổi xuống sơn, muốn đuổi theo thời điểm Trầm Tường vội vàng hiện thân, đối với hai người này đỉnh cao thần đế công qua. Phần tán lực chú ý của bọn họ sau khi Ngô Chi cũng đã biến mất không còn tăm hơi, nhảy xuống Vạn Cổ Sơn, cái kia đỉnh cao thần đế lúc này đều cầm thần binh công hướng về Trầm Tường. Không gian cầm cố, Trầm Tường sử dụng mạnh mẽ không gian lực lượng, đem này hai tên trưởng lão vị trí không gian phong cấm lên, để bọn họ chỉ có thể ở một cái rất nhỏ bên trong không gian hoạt động. Dẫn đến này hai tên xông lại trưởng lão đột nhiên đánh vào không gian lực lượng hình thành trên vách tường, không cách nào đi tới. Trầm Tường lập tức tới gần, một chiêu kiếm hoành vỗ tới, gọt xuống hai cái đầu. Các ngươi cũng chút bản lãnh này. Trầm Tường đem thi thể của bọn họ thu vào sáng thế thần lô đốt cháy. Ở đây đệ tử nhìn thấy mấy cái mạnh nhất trưởng lão đều bị chém giết, cái kia đều là đỉnh cao thần đế thực lực. Nhưng cũng bị người dường như giết gà dễ dàng như vậy giải quyết, bọn họ khẳng định không cách nào ứng đối, lúc này đều dồn dập bay khỏi Vạn Cổ Sơn, lo lắng sẽ gặp đến giết chết. Trầm Tường đem phía trên này mấy cái trưởng lão giải quyết sau khi, lập tức hạ sơn đi. Góc truyện audio.com. Đến phía dưới thời điểm, Trầm Tường nhìn thấy hắn bên này đệ tử đã cùng Từ Nguyên Tông bọn họ đánh lên, Hoàng Cầm Thiên cùng Đái Đông Công mấy người bọn hắn trên người đều có thương tích, đều là bởi vì không cách nào nhìn thấy kẻ địch bị ám hại tạo thành. Trầm Tường cốt cách muốn so với những này đỉnh cao thần đế nhiều chín viên, vì lẽ đó hắn còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều lần, hơn nữa hắn đáng sợ cửu tiêu thần kiếm, nếu là những này đỉnh cao thần đế bị hắn gần người, hơn nửa đều không có đường sống. Trầm Tường hạ xuống thời điểm cũng triển khai phản lực lượng, để cho mình ẩn thân lên, bởi vậy kẻ địch cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Có ba cái, xem ra bọn họ ẩn giấu không ít lực lượng mà. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn, khóa chặt một người trong đó sau khi thuấn di đồng thời đã phất lên cửu tiêu thần kiếm, hắn xuất hiện thời điểm cũng có thể lập tức chém đánh hạ xuống. Xì, một đạo mạnh mẽ kiếm rít vang lên, một tên trưởng lão bị Trầm Tường chém thành hai đầu, thân thể còn bị rót vào một luồng đáng sợ hỏa diễm, bị chém thành hai khúc sau khi, hỏa diễm cũng cháy hừng hực lên, bị sáng thế thần lô hỏa diễm đốt thành tro. Cái khác hai tên trưởng lão sau khi nhìn thấy, trong lòng kinh hãi, vừa mới cái kia bị chém giết trưởng lão là bị đột nhiên công kích, hơn nữa công kích bọn họ người chưa từng xuất hiện, nói rõ người kia cũng hiểu được phản lực lượng, để cho mình ẩn thân. Trầm Tường sấn này hai tên trưởng lão lơ lửng giữa không trung thời điểm, thuấn di đi qua, một chiêu kiếm vỗ xuống sau khi, lại thuấn di đến một người trưởng lão khác bên người. Người trưởng lão kia phản ứng lại, vừa muốn bay trốn, nhưng lại đột nhiên cả người không thể động đậy, hắn vị trí không gian đã bị Trầm Tường phong cấm rồi. Chết, Trầm Tường nhận ra đây chính là Từ Nguyên Tông trưởng lão, mạnh mẽ một chiêu kiếm bổ tới, mang theo một luồng gầm thét lên hỏa diễm, trường kiếm bổ tới thời điểm, dường như một thanh khổng lồ hỏa phiến, đem người trưởng lão này bao phủ lên, nắp đè xuống, nghiền ép nhiên đốt thành tro bụi. Nhanh như vậy sẽ chết đi ba tên đỉnh cao thần đế, những đệ tử kia sau khi nhìn thấy, đều bị kinh ngạc sững sờ. Đỉnh cao thần đế đối với bọn hắn tới nói cũng đã xa không thể vời, nhưng hiện tại bị chết nhưng như vậy nhanh, như vậy giết bọn họ người nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Nơi này giao cho các ngươi. Trầm Tường bỏ lại câu nói này, cũng vội vàng thuấn di rời đi. Ở vừa nãy, hắn cũng nhìn thấy xa xa có một cái điểm đỏ, cái kia rất rõ ràng chính là ác linh tộc lực lượng. Vừa nãy có một cái ác linh tộc ở phía xa nhìn. Trước hắn cũng siêu tầm người trưởng lão kia ký ức. Biết được có ác linh tộc truyền thụ cho bọn hắn phản lực lượng, mới để bọn họ học được thuật ẩn thân. Mà vừa nãy nhìn thấy cái kia cái điểm đỏ, rất có thể chính là đem phản lực lượng truyền cho những trưởng lão này ác linh. Đối phương thật giống có thể cảm giác được hắn đến, vì lẽ đó chạy trốn cũng rất nhanh. Thực lực của người này có thể không yếu, nhưng hắn tại sao muốn chạy? Lẽ nào hắn là cố ý đem ta đưa tới? Ta muốn cẩn trọng một chút mới được. Trầm Tường bắt đầu cảnh giác lên, lúc này hắn cũng là ẩn thân, đối phương khẳng định không nhìn thấy hắn, bất quá đối phương nếu là ác linh tộc như vậy nhất định có thể cảm ứng được hắn ở ngay gần. Góc truyện audio.com, cũng thật là cố ý đem ta đưa tới. Bởi vì Trầm Tường có mấy lần phải nhờ vào gần, thế nhưng cái kia ác linh lại đột nhiên một cái thuấn di cũng chạy đến phía trước đi tới. Bởi vậy có thể thấy được cái này ác linh cũng có thể nắm giữ cực cường không gian lực lượng, điều này làm cho Trầm Tường càng thêm cảnh giác rồi. Bất chi bất giác Trầm Tường cũng truy đuổi này ác linh đi tới một cái hồ nước mặt trên, ngay khi hắn tiến vào hồ nước này không bao lâu thời điểm, phía dưới hồ nước bắt đầu bốc lên lên, dâng lên từng trận khí màu trắng vụ. Trầm Tường nhất thời bị khí màu trắng vụ bao phủ lên. Cái hồ này có vấn đề. Trầm Tường phát hiện sau khi chỉ nhìn thấy lúc thì trắng quang bùng lên lên, sau đó chung quanh hắn khí vụ cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, hắn ở một cái màu trắng bên trong không gian. Quả nhiên có trò lừa. Trầm Tường đúng là vô cùng bình tĩnh, hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, vì lẽ đó hắn cũng không sợ bị khốn ở nơi này. Phía trước xuất hiện một người áo đen, hắn chỉ lộ ra hai con mắt nhưng cũng có thể từ ánh mắt nhìn ra đây là một cái tràn ngập sức sống người, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén hơn nữa lạnh lẽo, mang theo một tia lệ khí. Người đến cùng là ai, chúng ta thần lực cũng không có truyền thụ cho ngươi kẻ nhân loại này, nhưng ngươi lại hiểu đến sử dụng. Người mặc áo đen kia lạnh như băng hỏi, Trầm Tường có thể bất hòa hắn nói nhảm nhiều như vậy, đây chính là kẻ thù của chính mình, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hắn thuấn di đi qua đồng thời đâm ra một chiêu kiếm, nhưng cũng bị đối phương thuấn di tách ra. Này hắc y ác linh sử dụng không gian lực lượng cũng vô cùng cao minh, hơn nữa thực lực rất mạnh. Cách chương.